Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2333, chương 2336, Khống Lôi Thiếu Nữ. Thân có cực hạn ý, nhận có hỗn độn lôi. Giờ khắc này, Diệp Linh Phong Hoa lần nữa kinh diễm thế gian. Chu Tước Tông các đệ tử đã trợn tròn mắt, nhìn phía xa kia dẫn lôi mà rơi thiếu nữ, cảm thấy tốt chói mắt, tốt chói mắt. Trong lòng rung động đồng thời lại cảm thấy không khỏi thực tế. Tuyệt thế thiên ma kia khí định thần nhàn, nụ cười dữ tợn, dần dần đông đặc, tựa như gặp quỷ một loại nhìn thiếu nữ trong mắt hỗn độn thần lôi. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, loại này cấp bậc lôi đình sẽ là trước mắt cô gái này muốn chiêu liền khai ra. Kêu một tiếng lôi đến, lôi liền thật tới. Cô gái này chẳng lẽ là thiên đạo thân nữ nhi? Tuyệt thế thiên ma có chút thống khổ và nghi ngờ địa liếc bầu trời một cái. Rõ ràng nó mới là đại biểu trời nói hạo kiếp hạ xuống thế gian. Thế nào thiên đạo ngược lại giúp cô gái này? Không người có thể trả lời nó vấn đề. Thiếu nữ cơ thể hơi cong lên, đột nhiên như một đạo tàn ảnh hướng tuyệt thế thiên ma ép tới gần. Sát khí đọng lại phương viên trăm dặm thiên địa. Ảnh sát, hỗn độn thần lôi chém. Đưa ngươi lên đường an toàn kiếm. Quấn quanh hỗn độn thần lôi sau, phong mang cùng uy năng đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Xé ra không gian cùng một cát năng lượng, hướng tuyệt thế thiên ma đầu chém xuống. Tuyệt thế thiên ma đối mặt đã từng đưa nó bị thương nặng công kích, cũng không có bất kỳ lùi bước, ngược lại chủ động nghênh đón. Hai tay tử viêm cự kiếm bung ra trăm triệu vạn quân chi thế đánh xuống. Lưỡi kiếm chưa đến, kia tử viêm tựu thật giống quỷ quái như vậy trước hướng Diệp Linh nhào tới. Thiên ma biết Diệp Linh trên chủy thủ hỗn độn thần lôi có lan tràn hiệu quả. Chính vì vậy, nó dự định trước tiên hạ thủ vi cường, dùng trước nó diệt thế tử diễm đem thiếu nữ đốt chết. Như vậy dù cho thiếu nữ nắm trong tay hỗn độn thần lôi, cũng phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Tuyệt thế thiên ma đối với lần này hay lại là thập phần tự tin. Dù sao nó mới dùng diệt thế tử diễm giết Tư Đồ Phượng. Lần này đối thủ là còn chưa chân chính độ kiếp thành công thiếu nữ. Ở nó diệt thế tử diễm hạ, tuyệt đối không căng được một giây. Đối mặt đầu tiên đánh tới tử diễm, Diệp Linh trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Cánh môi khẽ mở, nói, thần lôi chi vách tường. Trong phút chốc, trên chủy thủ lôi đình, phân hóa một bộ phận ở trước người nàng tạo thành một cái lôi quang bình chướng. Đem toàn bộ đánh tới ngọn lửa màu tím hết thảy đánh thành trạng thái hỗn độn. Làm sao có thể, tuyệt thế thiên ma bối rối. Lúc này, song kiếm đã đồng thời hạ xuống. Chém mực kia ngưng tụ thành ngân bạch khí nhọn hình lưỡi dao trên chủy thủ. Bàng bạc năng lượng kinh khủng lần nữa đổ xuống mà ra. Binh khí lần nữa đụng vào nhau, hỗn độn thần lôi bắt đầu theo song kiếm lan tràn tới thiên trên ma thân. A, tuyệt thế thiên ma thân thể lần nữa bị hỗn độn thần lôi tàn phá. Thân thể vặn vẹo, thiên sang bách khổng, Diệp Linh lần nữa bị chính mình thả ra năng lượng đánh bay. Nàng trên không trung ổn định thân hình, phát hiện mình lực lượng không có yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng mạnh, thân thể ở hỗn độn thần lôi kéo dài rèn luyện hà, đã mơ hồ hoàn thành nào đó thuế biến, thông suốt trắng nõn dưới da, hàm chứa nào đó siêu thoát mờ mịt khí tức, một bên chiến đấu, một bên đột phá, tựa hồ có thể tốt hơn thích ứng cảnh giới mới đây. Diệp Linh treo tâm rốt cuộc hạ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủy đũa lần nữa hướng về phía bầu trời, thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên, lôi tới, hỗn độn thần lôi từ trời rơi xuống, lần nữa hội tụ ở thiếu nữ chủy thủ trên, từng tia từng sợi thần lôi, điên cuồng rèn luyện thiếu nữ thân thể, thần hồn, thậm chí còn thần đạo, nàng thần đạo đã đến gần hoàn mỹ. Bên cạnh xem Chu Tước Tông đệ tử trưởng lão, thậm chí là tông chủ, đã sớm nhìn ngây người. Cô gái này hoàn toàn coi hỗn độn thần lôi là làm nhà mình lực lượng đang dùng. Không chỉ có số lần không giới hạn, còn có thể linh hoạt biến hóa hình thái. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chẳng biết tại sao, ta nhìn thấy nàng sau, nhớ tới người nào đó, ta cũng nghĩ đến người nam nhân kia. Ha ha, chúng ta nghĩ đến tuyệt đối là cùng một cái. Không sai, là hắn đó, Nhật Lôi Tôn Giả, Thao Lôi Thiên Thần. Hai cái trưởng lão đột nhiên nói ra không giống nhau gọi. Ngoặc kép chấm hỏi, ân, ngược lại là cùng một người. Hai cái trưởng lão rất nhanh thì hóa giải lúng túng. An Lâm có thể thao túng thiên lôi, thậm chí đem thiên lôi làm sủng vật dưỡng. Đây đã là Thái Sơ Đại Lục truyền kỳ sự tích. Mà bây giờ, Diệp Linh cũng có thể khống chế thiên lôi. Thậm chí hàng ngũ cao nhất hỗn độn thần lôi cũng đối với nàng có nhiều chiếu cố. Rất sợ không cẩn thận đánh chết nàng. Bực này kỳ cảnh, thật sự là bọn họ bình sinh mới thấy. Ngày xưa An Lâm thao kim hư lôi, bây giờ có Diệp Linh khống hỗn độn lôi. Nên nói, thật không hổ là thầy trò sao. Diệp Linh không cho tuyệt thế thiên ma thở dốc cơ hội. Lần nữa hướng tuyệt thế thiên ma phóng tới. Tuyệt thế thiên ma đã bị phách được bên ngoài cháy bên trong tiêu. Thấy lần nữa hướng nó nhào tới Diệp Linh, thân thể không tránh khỏi địa run lên, không chút nghĩ ngợi liền quơ múa lên trong tay cự kiếm, kéo ra khỏi một đạo cực kỳ cường đại tử diễm kiếm mang. Nó không hề lựa chọn cùng Diệp Linh cận chiến, ngược lại lựa chọn tầm xa công kích. Chỉ cần nó công kích quá mạnh, phạm vi quá lớn, Diệp Linh liền không sờ tới nó. Tử diễm kiếm mang phô thiên cái địa tới, chiếu sáng thiên địa đều biến thành một mảnh tử sắc, bàng bạc năng lượng, Diệp Linh lúc trước tuyệt đối ngăn cản không được năng lượng. Nhưng là, giờ phút này nàng đang ở độ kiếp, nàng chính trở nên càng ngày càng cường đại. Ảnh yến chém, chủy thủ trong tay nàng kéo ra khỏi một đạo thuần túy lại sát ý nặng nề hắc tuyến. Từ chém tới tử diễm trong kiếm quang xé rách xuyên thấu đi. Này chạm kích giống như một đạo tuyến, không cách nào dung hạ Diệp Linh. Nhưng sau một khắc, Diệp Linh hóa thành ảnh yến sáp nhập vào kia hắc tuyến bên trong, làm hắc tuyến xuyên thấu tử diễm kiếm mang, vọt tới tuyệt thế thiên ma trước mắt sau. Diệp Linh thân thể đột nhiên từ hắc tuyến bên trong nhảy ra. Ở tuyệt thế thiên ma khiếp sợ dưới ánh mắt, chủy thủ hướng về phía tuyệt thế thiên ma thân thể không chậm trễ chút nào địa chợt đâm đi. Tuyệt thế thiên ma cự kiếm đi lên nhắc tới, ngăn ở trên đầu, hoành, ngân bạch giết sạch thoáng qua, lôi quang nổ tung, chủy thủ đâm vào bên trên cự kiếm, ở lôi đình lan tràn trước, tuyệt thế thiên ma sau lưng đuôi đâm. Lấy so với lôi quang càng nhanh chóng độ, đâm về phía Diệp Linh đầu, trên mặt xuất hiện ngọc thạch câu phần điên cuồng. Chết, Diệp Linh ở nơi này một cái chớp mắt, tinh tế eo cong một cái khoa trương độ cong, ngửa người về phía sau, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh thoát một lần đánh bất ngờ. Đồng thời trên lưỡi kiếm lôi đình đổ xuống mà ra, tuyệt thế thiên ma lần nữa hét thảm lên. Diệp Linh bị dư âm năng lượng đánh bay, chủy thủ trong tay lần nữa đâm về phía bầu trời, lôi tới. Diệp Linh chủy thủ trong tay giống như dẫn lôi châm, đâm một chút sẽ tới một đạo lôi. Còn muốn đánh lén ta, không biết ta thần đạo chính là bóng mờ ám sát sao? Diệp Linh nhìn bị phách được không còn hình dáng tuyệt thế thiên ma, chủy thủ hỗn độn tia lôi dẫn đại thịnh, lần nữa hóa thành tàn ảnh trước đâm. Tuyệt thế thiên ma căn bản không kịp khôi phục thương thế, liền thấy kia cho nó ác mộng như vậy thể nghiệm chủy thủ lần nữa hướng nó bay tới rồi. Cự kiếm cùng chủy thủ va chạm lần nữa, Diệp Linh lần nữa lựa chọn hướng tuyệt thế thiên ma đầu đâm tới. Nhưng bị đối phương dùng cự kiếm chặn lại. Cũng vào giờ khắc này, một cổ sợ hãi từ trong cơ thể truyền ra. Phốc thông, trái tim của nàng tặng chợt giật mình. Phảng phất toàn bộ sinh mệnh, cũng đi theo một tiếng này nhịp tim, nhảy vọt đến một cái tầng thứ. Chưa bao giờ hoàn chỉnh, biến thành hoàn chỉnh, chưa bao giờ hoàn mỹ, biến thành hoàn mỹ, nàng thần đạo ở trên trời hiện ra, ảnh hóa vạn vật, sát khí đầy trời, thần đạo dị tượng phô thiên cái địa, bóng mờ ám sát thần đạo bị thiên địa đại đạo hoàn toàn công nhận. Giờ khắc này, Diệp Linh chân chính bước vào hợp đạo chi cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.